Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 541, Chí tôn cấp, con đường nghịch thiên, cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mấy thập niên này bên trong. Diệp Thiên ngoại trừ đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong cảnh giới bên ngoài. Hắn còn đem hỗn nguyên lân giáp cùng hỗn nguyên đằng mạn cái này hai môn hỗn độn thần điển bí thuật hoàn thiện một chút. Nhường cái này hai môn hỗn độn thần điển bí thuật uy lực càng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên tại đao đạo tuyệt học bên trên cũng có tiến bộ. Lúc đầu hắn đao đạo tuyệt học thiên nguyệt đao đã là mạnh nhất cấp phổ thông đao đạo tuyệt học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bây giờ, Diệp Thiên lại tiến một bước hoàn thiện thiên nguyệt đao. Ý đồ đem thiên nguyệt đao hoàn thiện đến đỉnh phong cấp độ. Một bước này vô cùng khó khăn. Nhưng đối với minh xác con đường cùng tu luyện phương pháp Diệp Thiên tới nói, lại là có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vô số lần thi triển thiên nguyệt đao. Đang thi triển quá trình bên trong, giảm bớt thiên nguyệt đao tuyệt học hỗn tạp nội dung. Chỉ cầu mạnh nhất đao pháp tắc, vô số lần vung đao. Nhường Diệp Thiên cùng đao phảng phất hoàn toàn dung hợp một thể. Đối đao cảm ngộ càng ngày càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên cự ly sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Chênh lệch vẫn còn rất xa. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gọi tới U ám chủ tể. U ám chủ tể, ta nghĩ về nhân tộc chí cao điện đường một chuyến. Mượn nhờ nhân tộc chí cao điện đường hỗn độn tháp trùng kích hỗn độn luyện thân thể cuối cùng tầng. Diệp Thiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện hạ, ngươi hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong. U ám chủ tể vô cùng khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Diệp Thiên gật đầu. Tốt, ta đây liền mang ngươi về nhân tộc chí cao điện đường. U ám chủ tể vội vàng đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thế nhưng là một việc lớn. Một khi Diệp Thiên thật thành công xông đánh tới hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 cảnh giới. Kia chính là nhân tộc duy nhất một cái đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới điện hạ rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, Diệp Thiên cùng U ám chủ tể rời đi. Những người khác căn bản không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Dương hệ mặc dù bị phong tỏa, nhưng Diệp Thiên lại không ở phong tỏa phạm vi bên trong. Hắn nếu là muốn ly khai, tùy thời có thể ly khai. Không nhận ước thúc, không qua bao lâu, Diệp Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường. U ám chủ tể phụ trách đi mở ra hỗn độn tháp. Hoàn toàn không cần Diệp Thiên thân thỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hỗn độn tháp mở ra. Lần này mở ra là hỗn độn tháp tầng thứ 4. Liền được hỗn độn tháp tầng cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ hỗn độn tháp cũng chỉ có 4 tầng. Lúc đầu đệ tam tầng liền có thể thỏa mãn Diệp Thiên yêu cầu. Nhưng nhân tộc chí cao điện đường vì bảo hiểm một chút. Mở ra tầng cao nhất, Diệp Thiên cho nhân tộc mang đến cống hiến quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù mở ra tầng thứ 4 hỗn độn tháp đại giới rất lớn, nhưng đối với toàn bộ nhân tộc tới nói lại không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nhân tộc chí cao điện đường mới không chút do dự liền mở ra hỗn độn tháp tầng thứ 4. Mà ra mở hỗn độn tháp tầng thứ 4 cần Chí Tôn đồng ý. Lần này chính là Côn Ngô Chí Tôn gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Hỗn độn tháp tầng thứ tư mở ra. Diệp Thiên tại U ám chủ tể dẫn đầu dưới đi tới hỗn độn tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, hắn tiến nhập hỗn độn tháp tầng thứ tư. Chuẩn bị bế quan tu luyện. Trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ bảy cảnh giới. Hỗn độn tháp tầng thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn luyện thân thể, bắt đầu hấp thu hỗn độn tháp tầng thứ tư hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn bản nguyên khí tức. Luận tinh thuần trình độ tới nói, nơi này hỗn độn nguyên khí vượt xa hỗn độn tháp 1-2 tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nơi này tổng lượng rất nhiều rất nhiều. Hơi khẽ hấp thu, vô số hỗn độn năng lượng liền tràn vào trong cơ thể. Phảng phất muốn đem Diệp Thiên no bạo một dạng. Thời gian từng ngày đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không có mở ra thời gian gia tốc, liền dạng này bình thường tu luyện. Ngày thứ 15, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mãnh liệt cảm thụ đến đột phá thời cơ. Mãnh liệt vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 công pháp. Ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn luyện thân thể đột phá. Diệp Thiên thân thể cũng phá vỡ cực hạn, bước vào một cái khác cấp độ. Đồng thời Diệp Thiên thân thể điên cuồng hấp thu hỗn độn năng lượng, tăng lên cường độ thân thể cùng lực lượng. Nguyên lực càng ngày càng tinh thuần, linh hồn cũng càng ngày càng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt đi qua mấy ngày thời gian, Diệp Thiên đột phá ổn định lại. Lúc này hắn thân thể so với quá khứ cường đại quá nhiều. Có lẽ là bởi vì Diệp Thiên trở thành cái thứ nhất tiên tộc. Tồn tại tiên tộc đại khí vận lại tu luyện thập bát kim thân quyết hai bộ động tác. Bởi vì mà lần này trùng kích đến hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 mang đến tăng phúc viễn siêu trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên chân chính chạm tới một cái cực hạn. Cái này cực hạn phảng phất là hằng cổ vũ trụ chi tử cùng chí tôn cấp vũ trụ chi tử gông cùm xiềng xích. Chỉ cần đánh vỡ cái này từ cách liền có thể bước vào chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà muốn tại đế cấp trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử thật quá khó khăn. Huyền Nguyên Chúa Tể cũng đã nói, tại đế cấp độ này căn bản không cách nào trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Đây là nhận vũ trụ quy tắc hạn chế. Bởi vì tại đế cấp thời điểm, nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn đều không hoàn mỹ. Không cách nào trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Diệp Thiên cùng hộ vệ mình U ám chủ tể cũng tán gẫu qua. U ám chủ tể cũng không cho rằng đế cấp có thể trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Nhưng Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian đi trùng kích chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên lại kiên tin mình có thể làm được. Tiếp xuống 10 trong vòng vài ngày, Diệp Thiên tiếp tục tại hỗn độn tháp tầng thứ tư tu luyện. Vững chắc hỗn độn luyện thân thể tầng thứ bảy cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua, Diệp Thiên từ hỗn độn trong tháp đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa ra tới. U ám chủ tể nói cho hắn Côn Ngô Chí Tôn triệu kiến hắn. Thế là, Diệp Thiên đi tới Côn Ngô Chí Tôn Côn Ngô Điện. Diệp Thiên, ngươi đột phá hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 đi. Côn Ngô Chí Tôn hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Diệp Thiên gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn luyện thân thể đạt đến tầng thứ 7. Ngươi cũng nên trùng kích thần cấp. Tại đế cấp thời kỳ lưu lại quá lâu không có gì tốt chỗ. Côn Ngô Chí Tôn nói ra. Diệp Thiên vội vàng đảo. Côn Ngô Chí Tôn, ta đã trải qua đạt tới hằng cổ cấp vũ trụ chi từ cực hạn? Hay là muốn trùng kích một chút chí tôn cấp vũ trụ chi tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thật muốn trùng kích chí tôn cấp vũ trụ chi tử? Côn Ngô Chí Tôn hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt lại hỏi đạo, chẳng lẽ Côn Ngô Chí Tôn cho rằng đế cấp là có thể trùng kích đến chí tôn cấp vũ trụ chi tử? Côn Ngô Chí Tôn trầm mặc một hồi. Chợt đạo, ta xác thực biết rõ một số bí mật. Trên thực tế nếu là dựa theo ngươi bây giờ tu luyện phương pháp tu luyện, cơ hồ không có cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tại đế cấp trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Bởi vì vũ trụ sẽ trở ngại ngươi trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Ngươi bây giờ mặc dù đạt tới cực hạn, nhưng ngươi sẽ phát hiện ngươi ở phương diện khác rất khó có tiến bộ. Thậm chí không có cách nào lại vào bước. Chỉ có trùng kích đến thần cấp mới có thể tiếp tục tiến bộ. Nhưng lại có một cái biện pháp. Có thể làm cho ngươi tiếp tục tiến bộ. Lại đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành chí tôn cấp. Nhưng cũng không phải là vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là chí tôn cấp. Nhưng không phải vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, không biết Côn Ngô Chí Tôn nói chuyện là có ý gì. Chỉ thấy Côn Ngô Chí Tôn tiếp tục đạo. Vũ trụ chi tử là nhận vũ trụ yêu quý ban cho một cái xưng hào. Vũ trụ chi tử thủy chung nhận vũ trụ phù hộ, cho nên rất khó siêu thoát vũ trụ. Coi như tu luyện thiên phú có thể cho phép một người tu luyện tới chí tôn cấp trở lên. Cũng khó có thể siêu thoát vũ trụ. Bởi vì vũ trụ không cho phép ngươi siêu thoát. Cứ như vậy, người tu luyện thiên phú lại cao hơn. Cũng khó có thể tại vũ trụ bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành chí tôn cấp lấy thượng tầng. Kỳ thật rất nhiều chúa tể đều không rõ ràng. Cũng chỉ có một ít chí tôn cấp mới hiểu được. Muốn siêu thoát vũ trụ mà nói, liền không thể theo vũ trụ bản ý trưởng thành, mà là muốn đi một con đường khác, vi phạm vũ trụ quy tắc. Căn cứ chúng ta suy đoán, nếu là ở đế cấp vi phạm vũ trụ quy tắc mà nói, là có thể trở thành chí tôn cấp điện hạ, nhưng không còn là vũ trụ chi tử. Hơn nữa ngươi sẽ nhận vũ trụ áp chế. Tu luyện tốc độ sẽ giảm bớt gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Hơn nữa ngươi vận khí cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, ngươi là cái thứ nhất tiên tộc. Dựa vào tiên tộc khí vận, cũng có thể di bổ khí vận. Cái này cũng đúng, không cần lo lắng. Còn có cái cuối cùng phiền phức. Cái kia liền là ngươi mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới. Đều là gặp được lôi kiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Hắn vốn coi là cái vũ trụ này không có lôi kiếp. Không nghĩ đến đi một con đường khác mà nói. Lại có lôi kiếp xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn tiếp tục đảo. Lôi kiếp là vô cùng đáng sợ. Thậm chí so với ngươi tại Chí Tôn núi gặp được lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Ngươi nội tình nếu là không đủ mà nói, rất khó chân chính trưởng thành, sẽ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Có thể nếu là ngươi lần lượt đánh vỡ lôi kiếp, tắm lôi kiếp mà tân sinh, thành tựu cuối cùng vô khả hạn lượng, thậm chí có nhìn trở thành chí tôn phía trên tồn tại. Đó cũng là chúng ta tất cả chí tôn mục tiêu. Côn Ngô Chí Tôn, vũ trụ bên trong có người đi con đường này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, có một vị, Côn Ngô Chí Tôn nói ra. Chấm, là thần tộc cái kia một vị. Liền được đệ nhất vị trí tại đế cấp xông qua Chí Tôn núi thập kiếp vị kia y phía dưới. Hắn lúc trước so với ngươi còn muốn cường đại. Chỉ là trọng thương đại giới xông qua thập kiếp. Lại không có lợi dụng bên trên. Hắn lựa chọn trùng kích Chí Tôn cấp. Từ bỏ trở thành vũ trụ chi tử. Nghe nói vị kia chết tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng cụ thể như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng vị tồn tại cũng chứng minh con đường này là làm được. Lại căn cứ rất nhiều chí tôn thôi diễn. Đủ để chứng minh con đường này có thể siêu thoát vũ trụ. Diệp Thiên, người nghĩ rõ ràng, lấy người thiên phú, tuyệt đối có rất lớn hy vọng trở thành một vị chí tôn. Nếu là lựa chọn một con đường khác, gian nan hiểm trở, lại dễ dàng vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng có một tia hy vọng siêu thoát, người tự mình lựa chọn A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đạo, ta lựa chọn đi cái kia một đầu con đường nghịch thiên. Đây không phải nhất thời xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nắm giữ phục chế thiên phú, thậm chí còn đem 10 công phu thuộc tính cơ sở thiên phú toàn bộ tăng lên tới thần cấp. Nếu là dần dần từng bước xuống, lấy hắn tu luyện thiên phú tuyệt đối có thể trùng kích đến chí tôn cấp. Có thể vũ trụ áp chế phía dưới. Hắn tu luyện thiên phú coi như đạt đến chí cao cấp. Đoán chừng cũng rất khó trở thành chí tôn cấp trở lên cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là đi cái kia một đầu con đường nghịch thiên, hắn có lòng tin rất lớn có thể trở thành chí tôn. Thậm chí chí tôn phía trên tồn tại. Siêu thoát vũ trụ. Một khi siêu thoát vũ trụ coi như tương lai lâm vào đại phá. Hắn cũng sẽ không tử vong. Thậm chí có thể cứu bản thân người nhà đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chí tôn tại vũ trụ đại phá diệt trước mặt cũng không có thể vì lực. Trọng sinh một đời. Vừa được phục chế thiên phú dạng này nghịch thiên thiên phú. Thần tộc cái kia một vị dám đi đường này. Hắn tại sao không thể đi? Cảm thụ đến Diệp Thiên kiên quyết ý, Côn Ngô Chí Tôn gật gật đầu. Tốt, người tất nhiên lựa chọn. Ta sẽ trợ giúp người trùng kích chí tôn cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.